Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, muốn tới sao? Lại có đồ ăn tới a? Bất quá ta đối với cuồng tín đồ không hứng thú đâu. Fenyuki rút ra lấy hiền giả chi thạch bên, trong lực lượng, một đơn vị vampire linh hồn bị tiêu hao đằng sau. Cánh tay của hắn cuối cùng dài đi ra, thông qua hiền giả chi thạch dựng lại tứ chi chính là cùng mình luyện thành khác biệt. Không ngừng cùng trước đó giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả rèn luyện trình độ cũng hoàn mỹ quay lại. Không giống chính mình luyện thành cánh tay như thế phải cần một khoảng thời gian rèn luyện mới có thể trở về đỉnh phong. Nhìn cũng không nhìn những cái kia giống như là áo bào trắng FFF đoàn đồng dạng thập tự quân. Fenyuki quanh người bắt đầu xuất hiện luồng khí xoáy. Tinh diệu khống chế khác biệt thành phần không khí lấy hình thành đối lưu. Sinh ra đầy đủ sức nổi cùng lực đầy. Để hắn chậm rãi từ trên mặt đất mọc lên. Quả nhiên, muốn làm đến đại quy mô như vậy khống chế vẫn có chút khó khăn đâu. Bất quá ai bảo trong tay của ta có bảo bối đâu. Fenyuki cảm thụ được có chút không chịu nổi gánh nặng đại não. Sau đó đem trí nhớ công việc trực tiếp ném cho hiền giả chi thạch. Nương theo lấy nội bộ cuồng tín đồ cùng vampire linh hồn chậm chạp tiêu hao. Fenyuki đối với khí lưu điều khiển cũng phải tâm ứng tay nâng tới. Bay lượn là nhân loại cơ bản nhất khát vọng một trong. Có thể nói là xuyên qua cả nhân loại lịch sử phát triển mộng tưởng. Từ xưa đến nay, truy cầu vừa bay người có thể nói là vô số kể. Bất quá Fenyuki lúc này, nhưng không có quá nhiều công phu đi trải nghiệm loại này mộng tưởng trở thành sự thật cảm giác. Bởi vì còn có càng lớn xúc động, đang dẫn dụ lấy hắn, vạch phá bầu trời đêm, vòng qua máy bay trực thăng bầy. Fenyuki tinh xảo bay về phía cái kia đã hạ xuống cực thấp độ cao phi thuyền. Đang phi thuyền đỉnh, một tên mập ngay tại tiến hành không tiếng động chỉ huy. Không có nhạc nền, không có phối hợp giải thích. Rõ ràng nhìn qua là lúng túng như vậy chàng diện. Nhưng ở mập mạp này trên thân, nhưng lại có đủ để đè xuống đây hết thảy khí thế. Kia là có thể đứt xấu hổ. Biến thành mị lực khí chất. Thiếu tá đại nhân chào buổi tối a. Fenyuki đứng tại không trung, đối với đang chỉ huy mập mạp hiền lành lên tiếng chào. Người chết phục sinh, phi hành, đem người biến thành quái vật, thật sự là quá tuyệt vời. Bỗng đến giống như không thuộc về thế giới này đồng dạng. Mập mạp nhìn xem gần ngay trước mắt Fenyuki, không có chút nào e ngại. Ngược lại giống như là đang nhìn cái gì tác phẩm nghệ thuật đồng dạng lộ ra cao nhã dáng tươi cười. Cho nên, Fenyuki nhíu lông mày, ta đến từ một cái khác chiến trường, muốn đi thử một chút sao? Nếu như là ngươi mà nói, có lẽ có thể gánh vác được a? Một cái khác chiến trường sao? Có thể bồi dưỡng được nghĩ ngươi dạng này quái vật địa phương? Nhất định là một cái có thể vui sướng hưởng thụ chiến tranh cùng giết chóc địa phương a. Mập mạp thiếu tá trên mặt lộ ra mê say vẻ mặt. Tựa hồ có chút ứ động. Đúng vậy a, chiến tranh cùng giết chóc. Nhiều đến để cho người ta muốn ói đâu. Fenyuki nói xong, nhếch miệng. Béo thượng tá trên mặt mê say lại càng phát nồng nặc lên. Nghe là cái phi thường mỹ hảo địa phương. Đâu? Đúng vậy a, đối với ngươi mà nói, đại khái là vô cùng mỹ hảo a. Lấy sức một mình, đối kháng mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn lần tại phe mình địch nhân, địch sáng ta tối, âm mưu, dương mưu, cướp đoạt, ngụy trang, ám sát, gián điệp, ngươi có khả năng tưởng tượng đến hết thảy chiến tranh kỹ xảo đều có thể tìm tới. Cho nên, muốn tới sao? Fenyuki lời nói tràn đầy sức hấp dẫn. Hắn thật sự muốn đem cái tên mập mạp này kéo vào loạn nhập người tập đoàn. Hắn là người tốt hay là người xấu? Là tên điên vẫn là cái kia xanh biếc? Fenyuki không có chút nào quan tâm. hắn chẳng qua là cảm thấy, nếu như là gia hỏa này, cần phải có thể gánh vác được oán niệm a. Nếu như là gia hỏa này, cần phải có thể cho luân hồi giả lấy kinh khủng đả kích a. Nếu như là gia hỏa này, vô luận là ở thế giới nào, cũng sẽ không an ổn a. Về phần độ lượng, một cái có tư cách kế Alucard đằng sau trở thành vị thứ hai vampire chân tổ người. Fenyuki tin tưởng hắn có đầy đủ độ lượng. Nghe, thật là phi thường, thú vị phi thường a. Thế nhưng là, ta chiến trường ở chỗ này đây. Chuẩn bị nửa cái thế giới. Hao tốn nửa đời tâm huyết. Ai cũng không thể ngăn cản ta xem xong trận này diễn xuất. Ai cũng không thể. Thượng tá trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Hắn nhìn phía dưới cái kia khắp nơi trên đất chiến hỏa. Trong mắt tràn đầy mê say cùng điên cuồng. Lại không nói để ngươi lập tức đi. Thư mời ta phát cho ngươi. Suy nghĩ gì thời điểm đi chính mình quyết định liền tốt. Fenki không quan trọng buông buông tay. Sau đó trao đổi người chết ý chí xin một chương thư mời. Mục tiêu. Cái này nửa cơ giới hóa mập mạp, xin thụ lý bên trong, kiểm trắc bên trong, kiểm trắc hoàn thành, phù hợp tiêu chuẩn, ý chí giám định ưu tú, trở thành loạn nhập người khả năng, cao, thư mời cấp cho bên trong, cấp cho hoàn thành, cái gọi là thư mời, là chỉ có cấp A ở trên đánh giá mới có tư cách phát ra đồ vật. Loạn nhập người có thể hướng mình xem trọng người xin cấp cho mời. Mà người chết ý chí sẽ đối với đối phương trạng thái tinh thần. Thế giới lực ảnh hưởng, lý lịch, năng lực chờ chút tiến hành tổng hợp đánh giá. Đạt tới cái nào đó độ khả thi, liền sẽ tại đối phương nguyện ý thời điểm đem hắn lôi ra thế giới này. Cũng tiến hành, oán niệm, quán thâu. Thành công gánh chịu oán niệm cũng có lý trí. Liền có thể trở thành loạn nhập người quân dự bị, mà cho hắn cấp cho thư mời loạn nhập người, cũng có thể đạt được nhất định đánh giá tăng lên, thuận tiện nhấc lên, thư mời là có thể phát cho luân hồi giả. Trước đó đề cập tới phản bội chạy trốn luân hồi giả chính là thông qua loại phương thức này thu. Hoẹt được quán niệm quán thể, bất quá đại đa số chủ động quyết định phản bội chạy trốn luân hồi giả. Ý chí đều không đạt được tiêu chuẩn, cho nên thành công chuyển hóa luân hồi giả trăm không còn một. Thượng tá phát ra một cái ý vị thâm trường thanh âm. Sau đó lộ ra có chút kỳ quái, kinh ngạc lại giống là vẻ mặt hưng phấn. Còn muốn nói điều gì? Lại phát hiện Fenyuki đã không thấy, chỉ để lại một thanh âm còn tại bên người tiếp tục, mặc dù cũng không phải không thể cho ngươi biến. Thành người khác thân thể. Bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ vẫn là cái bộ dáng này sống sót độ khả thi càng lớn chút. Có cơ hội gặp lại lời nói. Lại đi trù hoạch một lần bằng vào ta làm chủ yếu đối thủ chiến tranh đi. Bất quá lần này, thắng lợi ta liền nhận. Muốn từ chuẩn bị nửa cái thế kỷ trong tay ta cướp đi thắng lợi trái cây sao? Thật sự là quá tuyệt vời a. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, đến tột cùng ai mới là người thắng cuối cùng đi. Ta người dẫn đường u. Mập mạp thiếu tá trong mắt thả ra nguy hiểm ánh sáng. Cái kia vặn vẹo dáng tươi cười, để cái này liền nổ súng đều đánh không được mập mạp. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy cường giả khí chất, cùng thực lực không quan hệ mạnh. Siêu cường. Mạnh nhất, một cái không có chút nào hy vọng bệnh nan y bệnh nhân có lẽ có thể đánh cược chính mình hết thảy. Triển khai một lần lấy mạng sống ra đánh đổi điên cuồng. Nhưng khi hắn có hy vọng đằng sau, khi hắn bị chữa trị đằng sau, hắn phải chăng còn có đồng dạng quyết tâm, đem phần này điên cuồng tiếp tục kéo dài. Hắn có, cho nên, hắn có thể, tên điên càng nhiều càng tốt. Đem toàn bộ Omega, đem toàn bộ luân hồi giả hệ thống, quấy đến long trời lở đất mới tốt. Chính như ta nói tới, nếu như là ngươi mà nói, cần phải có thể chịu nổi cái kia cái gọi là oán niệm ăn mòn a. Fenicky không có đi nhìn thiếu tá Trạng Thái, bởi vì hết thảy kết quả tại hắn phát ra thư mời trong nháy mắt đó cũng đã chú định. Cái người điên kia nhất định sẽ tới, nhất định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.